vừa qua khỏi mấy ngày, những người này vậy mà trực tiếp tìm được gia môn của hắn. Đối với hắn vô hạn lấy lòng, một cái hai cái coi như xong, 10 cái, 8 cái, vị trí của hắn giống như đã bị tất cả mọi người biết. Cái này làm Tô Dạ Tâm phiền ý loạn bên dưới, cuối cùng chỉ đến lựa chọn tìm cái thương hội tránh né một đoạn thời gian. Hắn tại cái này thương hội bên trong, mua sắm một chút chỉ có trên chiến trường mới có thể mua đến thiên tài địa bảo. Sau đó, liền bắt đầu lấy tay ly khai thứ 7 chiến trường một chuyện. Đằng sau, Tô Dạ đi thẳng tới Hạo Nguyệt chủ thành, kiến tạo ở hậu phương truyền tống trong cung điện. Cái này truyền tống trong cung điện có mấy trăm cái truyền tống trận pháp, phân bố thông hướng tất cả cái vị trí. Tô Dạ đi tới lúc, rất nhanh liền có tiếp dẫn đến đây. Tiểu Hữu nhưng là muốn sử dụng truyền tống trận pháp, trở lại hậu phương. Tiếp dẫn lão giả cười ha hả nói, ân, ta muốn về Minh Vương Đại Lục, Ninh Thiên Tông một vùng, không biết nhưng có tới gần truyền tống trận. Tô Dạ hỏi, thứ 7 chiến trường truyền tống trận, không sẽ trực tiếp thông hướng mỗi cái tông môn, đồng dạng, mỗi cái tông môn truyền tống trận cũng không sẽ trực tiếp thông hướng thứ 7 chiến trường các loại. Cao hơn chiến trường, tiếp dẫn lão giả nói ra, Minh Vương Đại Lục ở bên trên, tổng cộng thiết đang đứng 20 cái truyền tống trận. Ta có thể giúp ngươi lựa chọn một cái tiếp cận Ninh Thiên Tông vị trí. Bất quá, ngươi nên biết trở lại nhân loại hậu phương quy củ. Tô Dạ từ trong ngực lấy ra thân phận bài. Cái này tiếp dẫn lão giả tinh tế xem xét. Bất ngờ giật mình, 10, 13 sao đội trưởng. Bầu không khí cứng ngắc lại một chút. Rất nhiều truyền tống điện đường chấp sự tiếp dẫn. Không khỏi là tiến lên bái kiến. Nguyên lai là Bắc Cảnh tiểu hữu. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta không thể viễn nghênh, còn mong rộng lòng tha thứ. Tô Dạ đối với một bộ này đã thành thói quen. Giảng đạo, hiện tại liền thỉnh cầu các hạ giúp ta tìm kiếm không gian truyền tống trận đi. Không có vấn đề, cái này truyền tống điện đường người nơi nào còn dám lãng phí thời gian. Cấp tốc giúp Tô Dạ đi tìm. Không bao lâu đợi, truyền tống trận pháp liền đã thiết lập tốt. Mấy người ôn tồn mời, cung tiễn Tô Dạ tiến vào truyền tống trận. Tô Dạ cũng không có lãng phí thời gian. Dự định một bước bước vào truyền tống trận pháp bên trong, trở lại Minh Vương Đại Lục. Nhưng vào lúc này, bất thình lình một thanh âm từ đằng xa mà tới. Bác, Bắc Cảnh huynh chậm đã. Người đến này, chính là Nhạc Phi Minh. Nhạc Phi Minh thở hồng hộc, vội vã đuổi tới, nhìn thấy Tô Dạ bước chân ngừng lại, thở dài một hơi. Chương 1752, Tôn Thiên Khung lai lịch. Tô Dạ 10 phần nghi hoặc. Chính là nghe được Nhạc Phi Minh thanh âm, nhường hắn ngừng một bước. Lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhạc Phi Minh, tràn đầy không hiểu nói, Nhạc huynh cái này là ý gì? Nhạc Phi Minh hít một hơi thật sâu, bác, Bắc Cảnh huynh, Thiên Quân vực sợ rằng, còn phải cần ngài xuất thủ. Có ý tứ, Tô Dạ một mặt mờ mịt, Nhạc Phi Minh đắng chát nói ra, Thiên Quân vực xâm nhập thiên ma, tình huống bây giờ 10 phần nguy cấp, tùy yêu lịch đều có luân hãm có thể. Tô Dạ nhíu nhíu mày, thần sắc có mấy phần ngưng trọng. Bất quá hắn trả lời mau mà quả quyết, Nhạc huynh cũng không cần cùng ta nói giỡn đi, việc này là thật. Nhạc Phi Minh ngữ khí bất đắc dĩ, Tô Dạ nói ra, ta lần này là muốn trở lại hậu phương, đã vô tâm xen vào nữa trên chiến trường sự tình. Nhạc huynh vẫn là mời cao minh khác đem, cả nhân loại chủ thành cao thủ nhiều như mây, nghĩ đến cũng không nhất định phải dựa vào ta một người xuất lực đi. Hắn nói những thứ này cũng là phát ra từ phế phủ lời nói. Hắn mặc dù tự xưng là thực lực cao cường, tuy nhiên nhân loại số lượng ngàn ngàn vạn vạn, trong đó không thiếu có cao thủ khác tồn tại, tựa như là hắn đều làm không được 15 sao ý chí lực khảo hạch. Cái kia chiến thần liền đạt đến, cao thủ không phải số ít, chỉ là xem có nguyện ý hay không xuất thủ thôi, Bắc Cảnh huynh ý tứ ta có thể hiểu được, chỉ bất quá, cái này Thiên Quân vực từ trước đều là do Hạo Nguyệt chủ thành phụ trách. Cái khác lưỡng đại chủ thành phụ trách là cái khác vực thổ. Rất khó cho Hạo Nguyệt chủ thành binh lực thượng trợ giúp. Cho nên, Thiên Quân vực chuyện gì phát sinh, cái khác lưỡng đại chủ thành cũng chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Nhiều nhất sẽ dành cho đơn giản một chút viện trợ, Nhạc Phi Minh nói ra. Tô Dạ chần chờ một chút, vẫn là tìm cái địa phương ngồi xuống. Thiên Quân vực bị đánh xuống đằng sau, các phương không gian loạn lưu tiết điểm bảo vệ vững như thành đồng. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại bị thiên ma nhất tộc giết một cái hồi mã thương. Ta muốn thống lĩnh đại nhân cùng thành chủ đại nhân, không nên a phạm loại sai lầm cấp thấp này đi. Nhạc Phi Minh thở dài, là vương tộc thiên ma. Vương tộc thiên ma, Tô Dạ nghe được bốn chữ này mất thời gian, trong lòng sinh ra vài phần nghiêm túc, liên lụy đến vương tộc Thiên Ma lời nói, tình thế không hề nghi ngờ biến thành nghiêm trọng lên. Hắn trước đây từ cực đạo đại lục, lại đến cổ thần giới, giao thủ qua thái thị nhất tộc Thiên Ma nhiều vô số kể. Những thứ này thái thị nhất tộc Thiên Ma thua ở vương tộc Thiên Ma. Thực lực đã tương đương kinh khủng, từng nhiều lần đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Hắn trước kia liền biết áp đảo thái thị nhất tộc phía trên vương tộc Thiên Ma. Chỉ bất quá chưa bao giờ từng gặp phải thôi. Không tệ, liền là vương tộc Thiên Ma. Nhạc Phi Minh ngưng trọng nói. Nói như vậy, vương tộc Thiên Ma đều tại thứ 8 chiến trường cùng thứ 9 trên chiến trường hoành hành. Bởi vì cái kia hai cái chiến trường mới thật sự là hạch tâm mấu chốt. So ra, thứ 7 chiến trường, thậm chí là cái khác mấy cái chiến trường cộng lại trình độ trọng yếu đều kém xa hai cái này chiến trường, Nhạc Phi Minh nói ra. Cho nên phía trên cho chỉ thị chính là thứ 8 chiến trường một chầu chiến trường tận khả năng giữ vững thành trì. Không cầu vô công, nhưng cầu không qua là được, cho nên nhân loại ở chỗ Thiên Ma trong lúc giao thủ. Thường xuyên đều là nhường nhịn bị động một phương, đây cũng là thiên quân vực trước kia luôn hãm nguyên nhân. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, vương tộc Thiên Ma lại xuất hiện, hẳn là bởi vì ta đi, Tô Dạ nói ra. Nhạc Phi Minh nhìn Tô Dạ một cái, hắn mới liền muốn nói lời này, chỉ bất quá không dám nói. Cái này vương tộc Thiên Ma bất thình lình quỷ dị xuất hiện tại thứ 7 chiến trường. Nhất định là có nguyên nhân, giải thích duy nhất cũng chỉ có Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ tại thiên quân vực đại sát tứ phương, cho nên mới đưa tới vương tộc Thiên Ma lực chú ý. Nhạc Phi Minh mắt thấy Tô Dạ có do dự xu thế, liền nói ra, Bắc Cảnh huynh yên tâm, thành chủ đại nhân đã hứa hẹn qua, nhiệm vụ này có thể lập là 13 sao nhiệm vụ. Bắc Cảnh huynh chỉ cần có thể giúp nhân loại giải quyết trước mắt nan quan, như vậy thì có thể trở thành phó soái cấp bậc tồn tại. Trừ cái đó ra, cũng có thể khuyến thưởng ngươi 200 vạn chiến công. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cũng không sốt ruột trả lời. Nhạc Phi Minh cũng không dám nhiều lời, sợ quấy rầy Tô Dạ suy nghĩ. Tô Dạ trầm ngâm không nói, nửa ngày sau đó mới nói, cái này vương tộc Thiên Ma là loại người nào? Thiên quân vực hiện tại thế cục như thế nào? Cái này vương tộc Thiên Ma làm tôn thiên khung, trước đây tại thứ 8 trên chiến trường hoành hành, là vương tộc 12 ma một trong, xếp hạng thứ 7, thực lực cực sự mạnh mẽ, tại thứ 8 chiến trường lúc, liền đã cùng chư nhiều nhân loại chiến thần cấp bậc cường giả giao thủ qua. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, Nhạc Phi Minh nói ra, lần này đi tới thứ 7 chiến trường, cái này tôn thiên khung bước chân căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Hắn cũng không biết lợi dụng biện pháp gì, trực tiếp thống lĩnh Thiên Ma đại quân xâm nhập thiên quân vực bên trong. Cha ta cũng bởi vậy bị hắn trọng thương, Cát Hồng thành chủ từng cùng hắn giao thủ qua mấy hiệp, nhưng lại không thể chống đỡ được, chỉ đến bại lui mà về. Thiên quân vực hiện tại, chỉ còn lại lục cái khu vực có thể trấn thủ, nếu như cái này 6 cái khu vực cũng luôn hãm lời nói. Cái này thiên quân vực chỉ sợ cũng lại chỉ có thể chắp tay tương nhượng. Tô Dạ nói ra. Cái này lục cái khu vực tạm thời không hội bị đánh xuống. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Nhạc Phi Minh không hiểu. Tô Dạ nói ra, nếu như cái này tôn thiên khung mắt quả thật là ta. Như vậy hắn làm như vậy bản thân mục đích là vì dẫn ta đi ra. Đem thiên quân vực đánh xuống, nhưng là không còn biện pháp dẫn ta đi ra. Ta muốn tôn thiên khung tại thứ 7 chiến trường sở đãi đến thời gian sẽ không quá lớn lên. Hẳn là chạy ta tới. Cái kia Bắc Cảnh huynh ý của ngài là... Nhạc Phi Minh trong lòng nghi hoặc, hắn biết rõ, nếu như Tô Dạ đều không xuất thủ, như vậy cái này tôn thiên khung, chỉ sợ cũng thật không người nào có thể giải quyết, cũng không phải nói toàn bộ thứ 7 chiến trường không có những cường giả khác, mà là toàn bộ Hạo Nguyệt chủ thành có thể sử dụng người cứ như vậy nhiều. Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, nếu là ta khai ra người, vậy ta liền đem cái phiền toái này giúp các ngươi xử lý đi đi. Bất quá vương tộc Thiên Ma ta cũng chưa từng gặp qua. Không biết có thể hay không đi đến cùng, nếu như ta cũng không phải là đối thủ, ta liền không sẽ cùng hắn quần nhau quá lâu, đến lúc đó các ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi, cái này thật sự quá tốt rồi, Bắc Cảnh huynh nguyện ý xuất thủ là được, Nhạc Phi Minh mừng rỡ nói ra, hắn phụng thành chủ mệnh, đặc biệt trước tới nơi đây mời ở lại Tô Dạ, nhiệm vụ có thể nói là quan trọng nhất, bây giờ có thể thành công đem Tô Dạ mời ở lại. Trong lòng hắn có thể nói là rơi xuống một khối đá lớn. Về phần một bên truyền tống điện đường trưởng lão, nhìn xem Tô Dạ lúc càng là lau mắt mà nhìn, vốn dĩ là Tô Dạ chỉ là 13 sao đội trưởng. Hiện tại đến xem, hắn tựa hồ còn có thể trở thành phó soái cấp bậc tồn tại. Mang ta tiến đến đi, Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, Nhạc Phi Minh vội vàng giảng đạo. Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh cùng xuất hành, vừa ra điện đường, cái kia Cát Hồng An sắp xếp người tốt liền đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Bắc Cảnh đại nhân, mời, mấy cái Cát Hồng thủ hạ nhìn thấy Nhạc Phi Minh nên nói khách thành công. Ánh mắt bên trong cũng hoán phát ra vài phần hào quang. Cấp tốc mời Tô Dạ tiến nhập tiếp độ thuyền trong khoang thuyền. Chương 1753, Quỷ dị thần thông thiên quân vực. Tiếp độ thuyền thuận lợi thông qua nhân loại chiếm lĩnh không gian loạn lưu tiết điểm đi tới hiện. Tại nhân loại cứ điểm một trong, tiếp độ thuyền hạ xuống, cấp tốc liền có người trước tới đón tiếp, Nhạc Phi Minh phát xuống về sau, cấp tốc nói ra, phụ thân ta cùng Cát Hồng thành chủ đâu, Nhạc thiếu gia, Cát Hồng thành chủ cùng Nhạc thống lĩnh hiện tại chính cùng một chỗ chữa thương. Hiện tại sợ rằng không thấy được, cái này mấy cái tiếp dẫn nói ra, Nhạc Phi Minh lập tức giảng đạo. Liền cùng bọn hắn nói là Bắc Cảnh tới. Bắc Cảnh, mấy cái tiếp dẫn không khỏi nhìn lại, phát hiện một cái khuôn mặt xa lạ, liền là cái kia vừa vặn trở thành 13 sao đội trưởng. Bị Cát Hồng thành chủ xưng chi là có thể chống lại Tôn Thiên Khung Bắc Cảnh. Mấy cái tiếp dẫn không khỏi là hai mặt nhìn nhau, sau đó đem thực hiện bỏ vào Tô Dạ trên thân. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vội vàng nói, nếu là Bắc Cảnh đại nhân đến tới, nghĩ đến Cát Hồng thành chủ nhất định hội tiếp kiến. Nhạc thiếu gia, xin mời đi theo ta. Nhạc Phi Minh lập tức dẫn Tô Dạ tiến đến. Không bao lâu công phu, Tô Dạ liền đã đi tới nhân loại trước mắt tại Thiên Quân vực trong đại bản doanh. Cái này đại bản doanh kiến tạo cũng không tính rộng rãi, chiếm diện tích cũng rất nhỏ, có thể nhìn ra được nhân loại tại Thiên Quân vực bên trong sinh tồn phạm vi ngay tại bị từng bước nghiền ép. Thành chủ đại nhân, thống lĩnh đại nhân, Bắc Cảnh tới, mấy cái tiếp dẫn liền nói. Cái gì? Bắc Cảnh tiểu hữu tới, mau mau cho mời. Cát Hồng nghe vậy, lập tức nói ra, Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh tiến vào bên trong, cũng rất nhanh gặp được Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn. Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt rồi. Cát Hồng thở dài, nếu không cái này Tôn Thiên Khung, ta cùng Nhạc lão đệ, thật sự là không biết có thể hay không làm gì được. Các ngươi cũng không chắc chắn hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ta. Vương tộc Thiên Ma ta cũng không giao thủ qua, thực lực không tất tại ta bên dưới. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, cái này vương tộc Thiên Ma nếu có thể lấy lực lượng một người, đem đang thiên quân vực bên trong bố cục người thành công loại thế lực đều trọng thương thành bộ. Dáng như thế, lần này độ khó cũng không so với chính mình đem thiên quân vực đánh xuống thấp. Phải biết, chính mình là không hàng tại thiên quân vực, đối phương là do bên ngoài đến bên trong. Đồng thời chính mình đánh xuống thiên quân vực bên trong thực tế là cũng không có bao nhiêu vực. Ngoại thiên ma binh lực, vực ngoại thiên ma cũng chưa kịp tại thiên quân vực bên trong đóng quân chính mình đại bản doanh. Dạng này một bắt đầu so sánh, hơi động não tưởng tượng liền có thể trừ này ngạch ra. Cái này Tôn Thiên Khung thực lực chỗ lợi hại, Cát Hồng nói ra, bất kể như thế nào, Bắc Cảnh tiểu hữu hết sức là được, chúng ta cũng sẽ từ bên cạnh phụ tá tại Bắc Cảnh tiểu hữu. Cát Hồng thành chủ cùng cái này Tôn Thiên Khung giao thủ qua. Tô Dạ hỏi, ân, Cát Hồng thở dài, tựa hồ không muốn nhắc tới lên đoạn này lòng chua xót việc xưa. Có thể tinh tế nói xuống cái này Tôn Thiên Khung năng lực. Tô Dạ nói ra, Cát Hồng trầm ngâm một chút rồi nói ra, cái này, ta sợ rằng rất khó cùng Bắc Cảnh tiểu hữu thổ lộ nhiều lắm cái này Tôn Thiên Khung chỗ lợi hại. Ta cùng hắn giao thủ bất quá mấy hiệp, liền đã trong lòng biết không địch lại. Lợi dụng pháp môn thoát đi mà đi, còn Tôn Thiên Khung át chủ bài cùng nội tình, ta là nửa điểm đều không có dò xét điều tra ra. Tô Dạ lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Bắc Sơn. Nhạc Bắc Sơn đắng chát cười nói, ta tại cái này Tôn Thiên Khung giao thủ, một chiêu đều không có qua được, liền đã bại trận, nếu không phải là lúc ấy rất nhiều thủ hạ liều mạng bảo vệ ta. Chỉ sợ ta hiện tại cũng đã vẫn lạc tại chỗ, nói thật. Ta hiện tại cũng có chút khâm phục thứ 8 chiến trường cùng thứ 9 chiến trường những cường giả. Kia, không biết bọn hắn là ứng đối ra sao được những thứ này vương tộc thiên ma. Tô Dạ không khỏi lắc đầu, hắn vốn đang dự định đạt được một chút có quan hệ Tôn Thiên Khung manh mối. Hiện tại tới nhìn, chỉ sợ là rất khó làm được. Đúng lúc này, một thanh âm bên ngoài vang lên. Đại nhân, đại sự không xong, là Trần tướng quân thanh âm. Nhạc Bắc Sơn nói ra. Cát Hồng cũng đồng dạng nghi hoặc, đem cái này Trần tướng quân triệu vào, cái này Trần tướng quân hiện tại bất ngờ đã gãy một cánh tay. Trên thân vết thương chồng chất, đối mặt Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn lúc, thậm chí đều đã bộc lộ giọng nghẹn ngào. Hai vị đại nhân, thứ năm đại bản doanh đã bị phá hủy, bốn cái tướng quân đều đã vẫn lạc, liền Sở Trấn thủ đại nhân, cũng đã đánh chết mệnh tại chỗ, bị cái kia Tôn Thiên Khung hóa thân cưỡng ép đánh chết. Cái gì, một cỗ hóa thân đều? Cát Hồng thở dài, hóa thân, Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Cát Hồng nói ra, ân, đây cũng là chúng ta hiện tại duy nhất được đến một chút không tính tình báo tình báo. Cái này Tôn Thiên Khung cho tới nay động thủ đều là hóa thân. Bản thể chưa hề xuất hiện trước mặt người khác qua. Dù vậy, Nhạc Bắc Sơn nhìn xem thủ hạ của mình như thế. Nói ra, Trần Tướng Quân, thương thế của ngươi như thế nào? Thương thế của ta không quan trọng. Trần Tướng Quân nói, Nhạc Bắc Sơn vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, ta chỗ này có một ít đan dược. Ngươi phục dụng xuống, trở về hảo hảo dưỡng thương. Có quan hệ Tôn Thiên Khung sự tình, chúng ta đã có xử lý biện pháp. Rõ, Trần Tướng Quân lập tức tiến lên. Nhạc Bắc Sơn lại không chú ý tới, cái này Trần Tướng Quân tiếp cận Nhạc Bắc Sơn thời gian. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia quỷ dị tàn khốc. Liền là trong chớp nhoáng này, Tô Dạ kiếm khí đột nhiên đem cái này Trần Tướng Quân đầu chảm xuống dưới. Bác Cảnh, ngươi làm gì? Nhạc Bắc Sơn nhìn thấy một màn như thế, con người đột nhiên một cái co vào. Quát lên, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Nhạc thống lĩnh trước đừng có gấp, cẩn thận cho ta thấy rõ ràng. Nhạc Bắc Sơn tập trung nhìn vào, thần sắc hãi nhiên, chỉ phát hiện cái này Trần Tướng Quân trên đầu bỗng nhiên toát ra từng tia màu đen khí tức. Cái này màu đen trong hơi thở, tràn ngập đại lượng oan hồn quỷ khí, không biết đến cùng là phương pháp gì thần thông. Cái này oan hồn quỷ khí xuất hiện lúc, hóa thành một đạo quỷ dị khuôn mặt, Tôn Thiên Khung, nhìn thấy gương mặt này lúc, Nhạc Bắc Sơn quá sợ hãi, gương mặt phun ra một cái thái âm chi khí. Hướng phía Nhạc Bắc Sơn cùng Cát Hồng giết đi qua, bất quá sau một khắc, Tô Dạ kiếm khí đột nhiên gào thét mà đi, đem cái này thái âm chi khí cùng mặt quỷ đều đánh chết mệnh tại chỗ. Chỉ để lại Trần Tướng Quân khô cạn thi thể đứng tại chỗ. Cái này, Nhạc Bắc Sơn cùng Cát Hồng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cuối cùng là cái gì thần thông. Cái này Trần Tướng Quân sớm đã chết, Tô Dạ nói ra, Tôn Thiên Khung pháp môn thần thông ngược lại là rất quỷ dị. Vậy mà có thể thao túng người chết, bảo trì hắn vốn có tư thái cùng khí tức, rất khó phân biệt ra, nếu không phải là hắn trưởng khống sinh mệnh tạo hóa, đối sinh mệnh lực quan sát 10 phần nhạy cảm, nhìn rõ ra cái này Trần Tướng Quân sinh mệnh lực một phần chỗ quái gì. Sợ rằng rất khó xem xét cái này Trần Tướng Quân đã bị Tôn Thiên Khung khống chế. Cái này Tôn Thiên Khung còn dự định thao túng người chết tới hại chết hai người chúng ta. Thành chủ đại nhân, nhờ có Bắc Cảnh tiểu hữu đến. Bằng không mà nói, chúng ta hiện tại thương thế tại người, sợ là thật muốn giữ nhiều lành ít a. Nhạc Bắc Sơn ngữ khi đáng chát nói ra, Cát Hồng trầm ngâm một lần giảng đạo, thứ năm đại bản doanh đã không còn, cái này Tôn Thiên Khung tiếp xuống chỉ sợ sẽ là thứ tư đại bản doanh. Chương 1754, chờ ngươi rất lâu. Tô Dạ sờ lên cằm suy tư một lần. Có thể xác định sao? 89/10, cái này Tôn Thiên Khung trước đây đánh xuống thứ sáu đại bản doanh về sau. Mục tiêu lập tức tỏa định thứ năm đại bản doanh, liền là muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm nhân loại chúng ta đại bản doanh vị trí. Cũng không một hơi tiêu diệt chúng ta, sợ rằng mục đích đúng là vì dẫn Bắc Cảnh tiểu hữu ngài đi ra. Cát Hồng nói ra, Tô Dạ cũng nhìn ra Tôn Thiên Khung mục đích, nói ra, đã như vậy, ta hiện tại liền phải đi thứ tư đại bản doanh chỗ xem một chút. Cái kia ngược lại là không tất sốt ruột, cái này Tôn Thiên Khung không có khả năng vừa đánh xuống thứ năm đại bản doanh. Liền đi thứ tư đại bản doanh đi, Nhạc Bắc Sơn nói ra. Tô Dạ nói ra, cái này Trần Tướng Quân vẫn lạc đã có một đoạn thời gian. Thứ năm đại bản doanh đã sớm bị đánh xuống, chỉ bất quá tin tức, hai vị có thể cũng không biết thôi. Cái gì, bị Tô Dạ vừa nói như vậy, Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hai người chúng ta cũng bồi Bắc Cảnh tiểu hữu tiến đến đi. Nhạc Bắc Sơn nói ra, không tất, Tô Dạ giảng đạo. Lấy hai người để lộ cho tình báo của ta đến xem. Bất cứ người nào cùng theo ta tiến đến, đều là vướng víu, cái này Tôn Thiên Khung thực lực vẫn là một vòng mơ hồ. Hai vị đại nhân vẫn là tận khả năng bảo hộ tự thân an toàn. Miễn đến bị Tôn Thiên Khung bắt được cơ hội, gây nên hai vị vào chỗ chết. Về phần thứ tư đại bản doanh lời nói, liền do Phi Minh huynh theo ta cùng nhau đi. Không có vấn đề, Nhạc Phi Minh vừa muốn nhắc lên việc này. Cùng Tô Dạ cùng một chỗ đi trước thứ tư đại bản doanh. trong lòng của hắn tất nhiên là rất vui lòng đây. Tô Dạ nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nhạc Phi Minh cùng Tô Dạ cấp tốc xuất phát, chạy tới thứ tư đại bản doanh chỗ, mấy cái thủ hạ không khỏi nói ra. Cát Hồng đại nhồng, cái này Bắc Cảnh, có thể đối phó được đến cái kia Tôn Thiên Khung sao? Cát Hồng thở dài, nếu như hắn đều không được, ta trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra chúng ta còn có thể ỷ lại người nào. Có thể lực đấu vương tộc thiên ma người, chỉ sợ cũng đến làm cho tổng soái đại nhân, thậm chí là chiến thần đại nhân xuất thủ, nhưng loại cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể nói động thủ liền động thủ. Thiên ma bên kia, cũng không vẻn vẹn chỉ có Tôn Thiên Khung một cao thủ. Bọn hắn cũng có thể đánh đồng chiến thần đại nhân cùng tổng soái đại nhân cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, thứ tư đại bản doanh, thiên ma giết tới, đại bản doanh phía trên, đen nghịt một mảnh thiên ma đã cuốn tới, trong đó, chính là do Tôn Thiên Khung cầm đầu, những thứ này thiên ma vừa tiêu diệt thứ năm đại bản doanh, bây giờ lại liền đã hướng về phía thứ tư đại bản doanh mà đến. Có thể nói dã tâm bừng bừng, thứ tư đại bản doanh cường giả cố nhiên trong lòng e ngại, lại là trước tiên giết đi ra, cùng những thứ này thiên ma đấu lại với nhau, so ra. Cái này một nhóm lớn thiên ma cùng một nhóm người lớn loại đấu khó khăn chia lìa. Thế nhưng là, cái kia Tôn Thiên Khung thân ở trong đó, từng đạo quỷ ảnh trùng điệp bên dưới, căn bản không người có thể ngăn trở hắn bước chân, nơi hắn đi qua, tung hoành đánh đồng, không người có thể địch. Trong lúc nhất thời, thứ tư đại bản doanh bên này lập tức hình thành bại lui chi thế. Không ít nhân loại đã bắt đầu muốn phải thoát đi. Chỉ có một tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử tại trong đại bản doanh cố gắng đại sát tứ phương. Nếu là Tô Dạ ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn thân phận. Nàng này, lại là trước đây muốn theo đuổi hắn Mãn Tuyết Nhi. Mãn Tuyết Nhi không biết khi nào đi tới thiên quân vực bên trong. Tại rất nhiều thiên ma vây quét xuống vẫn như cũ tỉnh táo thong dong. Bất quá, nhìn thật kỹ, lại không khó từ hắn khuôn mặt bên trên quan sát ra. Trên mặt nàng viết đầy mỏi mệt. Hiển nhiên là chi không chống được quá lâu thời gian. Ồ, còn có một cái như thế có sức sống tiểu gia hỏa. Một cái luyện hư cảnh thiên ma đến, nói ra, các ngươi đám phế vật này, đối phó một cái hợp đạo cảnh nữ oa oa cũng như vậy phế thời gian. Tất cả cút mở, cái này luyện hư cảnh thiên ma giữ tợn cười một tiếng. Một cái ma chảo đã xinh xinh vồ xuống, cái này ma chảo to lớn vô cùng, lăng không chộp tới lúc, khiến Mãn Tuyết Nhi quá sợ hãi. Không tốt, luyện hư cảnh thiên ma, cái này luyện hư cảnh thiên ma cùng hợp đạo cảnh thiên ma nhưng khác biệt. Nàng tu vi vẫn là kém một chút, ngạnh kháng luyện hư cảnh thiên ma, nàng rất rõ ràng nàng tuyệt đối không có thực lực kia cùng nắm chắc. Bất quá Mãn Tuyết Nhi vẫn như cũ là ra sức giãy giụa. Đại lượng thần lực bồi hồi bên ngoài, Mãn Tuyết Nhi thi triển một cái thần thông, cùng cái này ma chảo va chạm sát na, lại phát hiện như lấy trứng chọi đá một dạng. Bị cái này ma chảo rất nhanh nắm cái vỡ nát, ngút rồi, Mãn Tuyết Nhi toàn thân thất sắc, nhưng vào lúc này, bất thình lình một đạo lưu quang cuốn tới, đem cái này ma chảo trong chốc lát kiềm chế ở. Cô nương, người không sao chứ, đến chính là một thanh niên, cười ha hả nói, người này, chính là Nhạc Phi Minh. Nhạc Phi Minh, Mãn Tuyết Nhi đối với Nhạc Phi Minh vẫn là hết sức quen thuộc, dù sao cũng là một cái tương đương thiên tài ghê gớm. Chỉ bất quá Nhạc Phi Minh đại đa số sự tích đều là tại phụ thân hắn quang huy xuống hoàn thành. Bản thân cũng không lợi hại gì chiến tích, cho nên Mãn Tuyết Nhi trước đây nghĩ tới đầu nhập vào Nhạc Phi Minh. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhạc huynh, tình huống bây giờ nguy cấp, cái kia Tôn Thiên Khung đã tới, lấy thực lực của chúng ta rất khó chống lại cục diện dưới mắt. Ta đề xuất vẫn là lập tức rút lui, bàn bạc kỹ càng, Mãn Tuyết Nhi hô hấp dồn dập nói, Nhạc Phi Minh cười ha hả nói. Cô nương không tất sốt ruột, cái này thiên ma có Tôn Thiên Khung, nhân loại chúng ta bên này cũng không phải ăn chay, chỉ nhìn trên bầu trời, Tô Dạ đạp không mà đứng, đứng ở bắt mắt nhất độ cao cùng vị trí, hắn tồn tại tự nhiên là lập tức bị cái khác thiên ma phát hiện. Chỉ coi là cái nào đó không có mắt muốn chết nhân loại lâu la, nhao nhao trùng sát mà tới, bất quá những thứ này ý đồ trùng sát mà đến thiên ma, liền Tô Dạ thân đều không có gần được. Liền đã bị từng đạo kiếm khí vô hình triệt để đánh chết chém giết. Hắn là, Mãn Tuyết Nhi nhìn xem trên bầu trời người, miệng nhỏ khẽ nhếch, là Bắc Cảnh, người biết Bắc Cảnh huynh. Nhạc Phi Minh tò mò hỏi, Mãn Tuyết Nhi nói, gần chút ít thời gian tới khảo hạch thành công 13 sao đội trưởng. Danh tiếng vô lượng, ta làm sao có thể đối với hắn chưa quen thuộc, ta trước đây thậm chí đầu nhập vào qua Bắc Cảnh huynh. Chỉ bất quá đáng tiếc, Bắc Cảnh huynh căn bản chướng mắt ta, Mãn cô nương không muốn hiểu nhầm, Bắc Cảnh huynh chưa từng có xem thường qua bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là trí không ở chỗ này, có chuyện quan trọng khác thôi, Nhạc Phi Minh giải thích nói, Mãn Tuyết Nhi trong lòng dễ chịu một chút, đồng thời, trong lòng cũng của hắn tại ẩn ẩn là Tô Dạ lo lắng. Hắn biết rõ Tô Dạ khảo hạch thành công 13 sao đội trưởng. Thế nhưng là lợi hại như vậy Thiên Ma Tôn Thiên Khung. Đã thống lĩnh rất nhiều thiên ma đặt xuống tốt mấy cái đại bản doanh. Hắn uy danh hiển hách, liền tướng quân, chấn thủ cấp bậc cường giả thấy đều đến chật vật chạy trốn. Phi tốc đi vòng, nàng thực sự không biết Tô Dạ có thể hay không lấy đã thắng được Tôn Thiên Khung. Tô Dạ cùng Tôn Thiên Khung chạm mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôn Thiên Khung tại đại bản doanh chỗ càn quét tứ phương. Rất nhanh liền chú ý tới Tô Dạ. Tô Dạ, tự nhiên cũng chú ý tới Tôn Thiên Khung. Hóa thân a, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Tôn Thiên Khung lạnh lùng nói ra. Ha ha, cuối cùng đem ngươi dẫn ra. Bắc Cảnh, ta chờ ngươi đã lâu. Tôn Thiên Khung hóa thân bộ thao thiên ma tức giận chỉ một thoáng lan tràn ra. Chương 1755, ta muốn tại ngươi thủ hạ làm việc mới cái này thao thiên ma tức giận. Dầm dầm chấn áp mà xuống, thanh thế khá kinh người, đơn giản không giống như là luyện hư cảnh cường giả xuất thủ. Nếu là bình thường luyện hư cảnh cường giả đối mặt lần này thủ đoạn, sợ là sẽ làm thức bị hù chân đều mềm nhũn, không biết ứng đối ra sao. Bất quá, Tô Dạ cũng không phải bình thường luyện hư cảnh, có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó, chỉ có hắn cho là hắn chính mình không cách nào tùy tiện hóa giải thủ đoạn. Cái này thao thiên ma tức giận, hiển nhiên còn chưa đủ đủ. Một cái hóa thân đều có thể thi triển ra như thế bàng bạc ma khí. Bản thể sợ rằng chỉ hội mạnh hơn, bất quá một cái hóa thân liền muốn không kiêng nể gì như thế. Không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong lòng đi. Tô Dạ động đều không có động một trầu, chỉ là hơi hợt nhìn Tôn Thiên Khung như thế. Vẻn vẹn một cái, Tôn Thiên Khung thật giống như cảm nhận được cự đại trói buộc như thế. Đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không cách nào tùy tiện động đánh. Giống như bị một cỗ vô hình trói buộc cuốn lại với nhau. Đại đạo vô cực kiếm cảnh, Tôn Thiên Khung rất nhanh kịp phản ứng, giữ tợn cười một tiếng, quanh thân ma khí lại một cái bành trướng, đúng là đem Tô Dạ trói buộc tránh thoát, tàn nhẫn vung tay áo. Sau đó, đại lượng dã thi đập vào mặt, vậy mà toàn bộ đều là bị Tôn Thiên Khung chém giết đánh chết nhân loại. Trong đó cũng không thiếu còn có một số thiên ma tồn tại. Toàn bộ bị Tôn Thiên Khung luyện hóa. Những thứ này bị luyện hóa thành dã thi nhân loại cùng thiên ma. Bởi vì có Tôn Thiên Khung thao túng, thực lực có lẽ không trước kia mạnh, nhưng uy hiếp lực lại tương đương cao, bởi vì bọn hắn hung hãn không sợ chết, mà lại sơ ý một chút liền có thể bị Tôn Thiên Khung mắc lừa. Tô Dạ không sợ chút nào, đại lượng kiếm khí gào thét tứ phương, những thứ này dã thi tầng tầng lớp lớp xuất hiện, đúng là khó mà gần đến thân thể của hắn. Sau đó, đại lượng dã thi tùy theo đánh chết mạnh. Từng cái vẫn lạc, đợi đến những thứ này dã thi đánh chết mệnh đằng sau. Tầng tầng lớp lớp màu đen mặt quỷ từ bên trong xông ra. Toàn bộ đều là một chút oan hồn lệ quỷ, bắt đầu điên cuồng hướng phía Tô Dạ tiến công. Lốp bốp, đại lượng lôi điện lấp lóe mà đi, chính là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Cửu Tiêu Thiên Lôi đối với mấy cái này oan hồn dã quỷ có hết sức rõ ràng khắc chế hiệu dụng. Chỉ là hơi nhiễm đến một điểm, những thứ này oan hồn dã quỷ liền nhau nhau đánh chết mệnh tại chỗ. Không một còn sống, hả? Tôn Thiên Khung mặt lộ vẻ vài phần nghiêm cẩn, chính là một sát na này, một đạo điện quang gào thét mà đến, cuốn tại Tôn Thiên Khung trên thân thể, Tôn Thiên Khung đại lượng ma khí không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn miệng lẩm bẩm, đúng là thi triển ra một chiêu thần thông, trong miệng phun ra một cái vũ khí, hóa thành một cái quỷ nhãn rắn, quỷ này mắt rắn hiện ra mà ra lúc, đem Tô Dạ điện quang một cái nuốt cắn. Sau đó lóe ra thẳng bức Tô Dạ, một màn này đấu pháp, xem Nhạc Phi Minh cùng Mãn Tuyết Nhi đều hãi nhiên, Mãn Tuyết Nhi cho tới bây giờ chưa từng thấy, có người có thể cùng Tôn Thiên Khung đấu đến loại trình độ này. Mà Nhạc Phi Minh cũng chưa bao giờ thấy qua, có người có thể tại Tô Dạ thủ hạ kiên trì đến nhiều lần như vậy hợp. Đối mặt quỷ này mắt rắn, Tô Dạ biểu lộ cũng ra hiện ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đến thừa nhận, cho dù Tôn Thiên Khung chỉ là một cái hóa thân. Nhưng cũng khó đối phó, bất quá, quỷ này mắt rắn chỉ ở giữa không trung, lại liền đã ngừng lại, một đạo kiếm quang chớp mắt chém xuống, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đâm vào Tôn Thiên Khung trên thân thể, đem Tôn Thiên Khung thân thể chặn ngang chặt đứt, trở thành hai đoạn, quỷ nhãn rắn cũng vùng vẫy hai xuống, tùy theo hóa thành vũ khí biến mất bốc lên, không thấy bóng dáng, thú vị, Tôn Thiên Khung bị chém đứt thành hai đoạn trên thi thể. Toát ra cuồn cuộn khói đen, Bác Cảnh, ngươi quả nhiên có ý tứ, có thể đánh bại ta hóa thân, ha ha ha, ta rất chờ mong cùng ngươi chính diện giao thủ. Ba ngày sau, Thiên Quân vực Mặc Linh Quật, ta là ở chỗ này chờ ngươi, ngươi ta, không gặp không về, ví như ngươi không dám tới, ta liền chậm rãi đem bọn ngươi đại bản doanh từng bước xâm chiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tra tấn, cuối cùng hủy đi, cái này khói đen biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Ma đại bản doanh chỗ, Tôn Thiên Khung bất ngờ mở hai mắt ra, liếm môi một cái. Lúc đầu lấy là chỉ có thứ 8 chiến trường những chiến thần kia mới xem như cái nhân vật. Không nghĩ tới thứ 7 chiến trường cũng có khó chơi như vậy nhân vật. Có thể dễ dàng đánh tan ta một cái hóa thân, dạng này mới có ý tứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không uổng công ta đi một chuyến uổng công thứ 7 chiến trường. Tôn Thiên Khung cười lạnh nói, đại nhân, 3 ngày sau Mặc Linh Quật, cẩn thận này nhân loại có bẫy. Mấy cái thiên ma giảng đạo, chúng ta là không phải muốn chuẩn bị một thứ gì. Tôn Thiên Khung phất phất tay, không tắt, đến giai đoạn này, hắn cùng ta đều biết, chuẩn bị cái gì thiên la địa võng mai phục căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ta cùng hắn thật như đã nhận ra cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức thoát đi, không có người có thể đuổi được, muốn giết hắn, tất phải đến tại hắn cho là hắn có nắm chắc tất thắng thời gian. Một kích đánh chết mệnh mới có thể lấy. Cùng lúc đó, Tôn Thiên Khung thi thể triệt để tan thành mây khói, một đám thứ tư đại bản doanh người hoàn toàn lâm vào rung động kinh ngạc bên trong. Tựa hồ đến hiện tại cũng không thể tin được, dạng này một cái ma đầu thật hội tồn tại tử vong một kết quả như vậy. Tôn Thiên Khung chết rồi, Mãn Tuyết Nhi cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, hãi nhiên không thôi, không chết, chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Tô Dạ lúc này đã phát xuống, vốn là dự định cùng Nhạc Phi Minh tụ hợp, lại không muốn gặp cái này Mãn Tuyết Nhi. Mãn Tuyết Nhi bất ngờ khẽ giật mình, tựa hồ còn không biết cái này Tôn Thiên Khung chỉ là một cái hóa thân sự thật. Một cái hóa thân đều lợi hại như thế, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Nhạc Phi Minh nói ra, Bác Cảnh, 3 ngày sau, chúng ta có thể chuẩn bị xuống mai phục, làm cái kia Tôn Thiên Khung có đi không về. Có thực lực của ngươi, phối hợp mai phục, nghĩ đến đem hắn đánh chết nắm chắc quả quyết không nhỏ. Tô Dạ nói ra. Không cần làm loại này không ý nghĩa sự tình, cái này Tôn Thiên Khung không phải người ngu, thật muốn phát giác được ngươi có mai phục lời nói, hắn muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được, ngược lại là tiếp xuống trả thù, để cho người ta 10 phần đau đầu. Tốt a, Bác Cảnh huynh đối đầu cái này Tôn Thiên Khung bản thể. Có mấy thành phần thắng? Nhạc Phi Minh giảng đạo, lúc đầu không rõ ràng, đối đầu cái này hóa thân đằng sau, phần thắng hẳn là tại chừng 6 thành. Tô Dạ trầm ngâm một chút rồi nói ra, mới 6 thành, Nhạc Phi Minh tả kinh nói, hắn vẫn là lần đầu nghe nói Tô Dạ không có vạn toàn nắm chắc thủ thắng người. Tô Dạ nói ra, cái này Tôn Thiên Khung hóa thân đều có thể cùng ta đấu pháp mười mấy hiệp, mà lại là xây dựng ở ta thi triển một chút thủ đoạn tiền đề xuống. Tuy nói lá bài tẩy của ta chưa thi triển, bất quá cái này Tôn Thiên Khung át chủ bài cũng hoàn toàn là cái mật. 6 thành cũng chỉ là cá nhân ta nhận là... Tôn Thiên Khung thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng vô pháp đánh giá. Nhạc Phi Minh nghe được cái này tin tức xấu, trong lòng cũng là có phần là bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Dạ có thể lấy thắng Tôn Thiên Khung. Hai người đối thoại lúc, cũng chưa phát hiện Mãn Tuyết Nhi ánh mắt bên trong. Vậy đối Tô Dạ ý sùng bái càng thâm hậu. Trong lúc nhất thời, Mãn Tuyết Nhi nhanh bước lên trước, lại một lần nữa nói ra, Bác Cảnh đại nhân, ta muốn tại ngươi thủ hạ làm việc, ta tuyệt đối không phải vướng víu, ta hoàn thành qua thất tinh nhiệm vụ. Chương 1756, thần chi nhất chiến. Tô Dạ thấy là Mãn Tuyết Nhi. Trên khuôn mặt hiện ra rất nhiều bất đắc dĩ, Tô Dạ nói ra, Mãn cô nương vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại ta thủ hạ làm việc. Lấy năng lực của ngươi, muốn tìm được một cái đội ngũ, một cường giả, nên cũng không phải việc khó đi, tại thứ 5 chiến trường làm trấn thủ, thống lĩnh. Đã để hắn đủ nhức đầu, hắn đối với quản lý phương diện xác thực không cái gì mới có thể cùng hứng thú. Hiện tại đến thứ 7 chiến trường, cơ vốn cũng không quá hội Trọng Tân đi thứ 5 chiến trường đường xưa. Mãn Tuyết Nhi kích động hai gò má đỏ bừng, ta chỉ muốn chém giết vực ngoại thiên ma, càng nhiều càng tốt, ta muốn đuổi theo theo một cái cường giả chân chính, chỉ có cường giả chân chính mới có thể lấy thống lĩnh ta chém giết vực ngoại thiên ma. Tô Dạ lắc đầu, giết vực ngoại thiên ma, không quan tâm cùng theo tại ai, Mãn cô nương, ngươi vẫn là đổi cái khác cao minh đi. Tô Dạ nói xong về sau, liền thân hình lóe lên, biến mất tại nơi đây, nhìn xem Tô Dạ ly khai. Nhạc Phi Minh cũng không ngoại lệ, đây mới là Tô Dạ tính cách, hắn muốn so Tô Dạ thương hương tiếc ngọc nhiều, vỗ vỗ Mãn Tuyết Nhi bả vai, Mãn cô nương, ta đã sớm đã nói với ngươi, Bắc Cảnh huynh chí không tại chiến trường, ngươi cũng không cần đem tâm tư thả ở trên người hắn. Nói xong lúc, hắn cũng bắt đầu nhanh chóng hướng phía Tô Dạ đuổi theo. 3 ngày thời gian thực ra chỉ là chỉ chớp mắt sự tình. Bất quá sự tình truyền khắp ra cũng là đủ rồi. 3 ngày sau. Mạc Linh Quật một vùng, đã tụ tập đầy người, nhân loại bên này trong trận doanh, tới không ít cường giả, chuyên tới để quan chiến, thiên ma bên kia cũng giống như thế, bất quá song phương đều cũng không tiến hành cái gì mắt sáng có thể nhìn thấy. Cùng chỗ tối không thể nhận ra cảm giác mai phục, nhân loại bên này, Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn đã đến chàng, còn có Nhạc Phi Minh, cùng Mãn Tuyết Nhi cũng đều đặc biệt tới nơi đây quan chiến. Tô Dạ cùng Tôn Thiên Khung bản thể một trận chiến, thực sự quá trọng yếu, người nào thua, đối với khắp cả thế cục mà nói đều là biến hóa cực lớn. Cát Hồng nói ra, cũng không biết Bắc Cảnh tiểu hữu đến tột cùng có thể hay không là cái này Tôn Thiên Khung đối thủ a. Nhạc Bắc Sơn giảng đạo, Tôn Thiên Khung cùng Bắc Cảnh tiểu hữu cũng còn chưa trình diện. Đại gia đều đang đợi, rốt cục, Tôn Thiên Khung đầu tiên đến, hắn tại hắc khí mông lung vụ khí bao khỏa xuống. Rơi vào mỗi người trong tầm mắt, dù là chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không bên ngoài khí tức, đều cho người ta một loại vô cùng nặng nề áp lực. Giống như tất cả mọi người đối mặt chính là một ngọn núi. Một đạo lĩnh, không cách nào nhảy vọt. Tôn đại nhân, Thiên Khung đại nhân, rất nhiều thiên ma cung kính bái kiến. Tôn Thiên Khung là bọn hắn hy vọng. Tôn Thiên Khung nheo cặp mắt lại, Bắc Cảnh còn chưa tới sao? Cái này Bắc Cảnh sẽ không phải là sợ hãi không dám tới đi. Một đám thiên ma cười nhạo nói. Tôn Thiên Khung khinh thường nói. Hắn khẳng định sẽ tới. Tôn Thiên Khung ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Sau đó, chậm rãi nói ra. Mà lại, hắn đã tới. Không bao lâu đợi, một vệt cầu vồng mà qua. Tô Dạ thân ảnh xuất hiện ở mỗi người trong tầm mắt. Là Bắc Cảnh, Bắc Cảnh đến, Bắc Cảnh đến, thật sự quá tốt rồi. Một đám người nhìn thấy Tô Dạ đến. Không khỏi là mặt lộ vẻ mừng rỡ, mà những cái kia thiên ma trên mặt, cũng nhiều thêm vài phần nặng nề, chính là cái này tồn tại, nhường bọn hắn thiên ma nhọc lòng, tổn thương thảm trọng, Tôn Thiên Khung nhếch miệng lên, Bắc Cảnh, ngươi rốt cuộc đã đến, mặc dù mấy người thời gian không phải dài lắm, nhưng nội tâm của ta thế nhưng là 10 phần sao động a, có thể làm cho ta sinh ra giết người niềm vui người cũng không nhiều. Hy vọng đợi chút. Ngươi có thể để cho ta càng hưng phấn vui vẻ một điểm. Quanh người hắn sương mù màu đen đều đang khuếch tán ra. Tựa như tại tuyên triệu lấy tâm tình của hắn nóng bỏng vô biên. Tô Dạ nói ra, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rất vui vẻ. Tôn Thiên Khung suy cười một tiếng, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ một thoáng xuất thủ, sương mù màu đen thẳng bức Tô Dạ. Cảm thụ được tầng này tầng vũ khí đánh tới, Tô Dạ đã có phán đoán. Trong sương mù toàn bộ đều là thái âm chi khí, chỉ bất quá cái này thái âm chi khí, so cái kia thái âm danh mạnh ra nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mà lại so sánh với trước đây hắn hóa thần uy lực tới nói. Cũng muốn mạnh ra rất rất nhiều, luyện hư cảnh hậu kỳ, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, cái này Tôn Thiên Khung thực lực thực ra chỉ là luyện hư cảnh hậu kỳ. Nhưng dù vậy, cũng đã muốn so nhiều lắm luyện hư cảnh đỉnh phong cường giả mạnh ra nhiều lắm. Chết đi cho ta, Tôn Thiên Khung thao túng thái âm chi khí trấn áp mà xuống. Nhưng mà Tô Dạ kiếm khí lại là trong lúc vô hình càn quét ra. Đem tầng này tầng thái âm chi khí trong chốc lát hóa giải không còn một mảnh. Sau đó, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên Khung, liền tựa như có vô số tầng trói buộc, đem Tôn Thiên Khung trói buộc chung một chỗ. Hừ, Tôn Thiên Khung lạnh hừ một tiếng, quanh thân vờn quanh ra đại lượng mặt quỷ, quỷ này mặt bốc lên hiện ra lúc. Đem Tô Dạ cái kia kiếm vô hình thế trấn áp tiêu diệt không còn một mảnh. Dầm dầm, trong nháy mắt, Tôn Thiên Khung trong ánh mắt toát ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này xâm nhiên quỷ dị. Sau đó, vô số hỏa vũ vậy mà từ trên trời giáng xuống. Một chiêu thần thông như vậy hạ xuống. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái. Quanh thân bốc cháy lên yếu kém hỏa diễm. Nhưng chính là cái này yếu kém hỏa diễm. Đem lửa này vũ tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Phong Linh Thằng, Tô Dạ khống chế cấp tốc mà đi. Phong Linh Thằng ý cầu trói buộc Tôn Thiên Khung. Nhưng lại bị Tôn Thiên Khung chung quanh mặt quỷ nuốt cắn không còn một mảnh. Cửu Dực Phong Thú Thần Thông. Tôn Thiên Khung có phán đoán. Tô Dạ thế công không ngừng. Thực tế là hai người từ giao thủ bắt đầu đến hiện tại. Vẫn tại tranh đoạt quyền chủ động. Tô Dạ hiện tại đem quyền chủ động đoạt trong tay. Há hội đình chỉ trong tay thủ đoạn. Phá phong ngâm. Cửu Dực Phong Thú Thần Thông tại một lần thi triển mà ra. Đại lượng cuồng phong hội tụ thành phong bạo. Xen lẫn đại lượng gió bão quét sạch thanh âm, lan tràn, gào thét, đem trọn cái tứ phương không gian đều hoàn toàn thay đổi cảm nhiễm. Khiến Tôn Thiên Khung đều một trận tê cả da đầu, cửu dực phong thú thế nhưng là cực kỳ cao giai sinh mạng thể. Hắn thủ đoạn thần thông dung hợp pháp tướng chân thân có thể nói đến. Trong lúc nhất thời, Tôn Thiên Khung cổ tay khẽ đảo, nhiều hơn một thanh thần khí, chảm thiên nhận, Tôn Thiên Khung chảm thiên nhận quang nhận cắt giảm, không gì không phá. Chém sắt như chém bùn, Tô Dạ phá phong ngâm đại lượng phong bạo, đúng là bị một phân thành hai, liền thiên quân vực cứng rắn thổ địa đều bị cắt giảm ra mấy chục trượng. Một đao kia khiến Tô Dạ đều ẩn ẩn có chút tinh hồn táng đảm. Nếu như bị một đao kia đánh trúng lời nói, thần chi thể phách khẳng định không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ vẫn lạc tại chỗ, lại ăn ta một đao. Tôn Thiên Khung tế xuất thần khí, lại một đao hạ xuống, Tô Dạ chỉ đến tránh tránh. Bất quá Tôn Thiên Khung bắt lấy cơ hội, lại là hùng hổ dọa người, mỗi một đao đều kinh khủng phi thường, mỗi một đao đều rất có đem Tô Dạ đẩy vào tuyệt cảnh tư thế. Tô Dạ mắt thấy ở đây, chỉ đến nhướng mày, nhìn thấy có một đao tránh cũng không thể tránh, chỉ phải là một kiếm mà đi. Hắn một kiếm, bao hàm hủy diệt, tử vong, suy lão, vân vân đủ loại mặt trái lực lượng, cùng chảm thiên nhận đụng vào nhau lúc, lại thật sự ẩn ẩn chặn lại khoảng khắc. Chương 1757, phá giải kim thân cuối cùng. Trảm thiên nhận lực lượng hơn một chút, thế nhưng là đem Tô Dạ một kiếm hóa giải về sau. Cũng không dư thừa xuống bao nhiêu dư huy, đối với cái này, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho dù hắn hiện tại trong kiếm ẩn chứa hủy diệt các loại lực lượng. Thế nhưng là so sánh lẫn nhau thần khí một kích, vẫn là kém một chút. Ầm ầm, Tô Dạ vung tay áo lại thi triển một kiếm. Cái này trảm thiên nhận một đao đao quang. Bị hắn hóa giải đến hư vô, cái này làm Tôn Thiên Khung sắc mặt căng cứng, ánh mắt bên trong lóe lên một phần ngưng trọng, hắn thần khí uy lực mặc dù muốn so Tô Dạ một kiếm mạnh ra không ít. Thế nhưng là, Tô Dạ một kiếm huy động có thể hao phí bao nhiêu lực lượng? Hắn một trong trảm thiên nhận một đao hạ xuống đến hao phí bao nhiêu? Như thế đánh xuống, Tô Dạ có thể sống sinh sinh đem hắn mài chết, đáng giận, Tôn Thiên Khung cắn răng một cái cửa ải. Trong lòng biết tiếp tục như vậy không là vấn đề, chính là ếch a một tiếng, hiện ra thiên ma bản thể đi ra, loại này như vậy tinh tinh bộ dáng bản thể hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Nhìn dữ tợn kinh người, không giống với cái khác thiên ma nhất tộc bản thể, cái này Tôn Thiên Khung bản thể ánh mắt là màu đỏ tươi, mà lại răng nanh cũng 10 phần trắng kiện cự đại, vạn trượng kim thân, Tôn Thiên Khung một tiếng quát chói tai, tại bản thể hiện hiện mà ra lúc. Trong chớp mắt đem vạn trượng kim thân hiện ra mà ra. Mà lại cái này vạn trượng kim thân không phải đơn giản một vạn trượng hai vạn trượng. Mà là trọn vẹn cao tới 9 vạn trượng thân thể. Nhìn chỉ thiếu một chút xíu, cũng đủ để đạt tới 10 vạn trượng kim thân độ cao. Cái này kim thân độ cao hiện ra ra lúc, tất cả nhân loại cường giả đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn xem quái vật khổng lồ này, trong lòng mất tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Một loại mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng thủ thắng Tôn Thiên Khung sự sợ hãi ấy. 9 vạn trượng kim thân, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bàng đại kim thân. Cái này kim thân đi chỗ nào một lập, thật giống như đã đứng ở thế bất bại, hoàn toàn không cách nào đem hắn đánh tan. Bắc cảnh, 9 vạn trượng kim thân trạng thái hạ Tôn Thiên Khung rít lên một tiếng. Lôi âm tựa như có thể quét sạch ra khoảng cách vô tận. Khiến toàn trường tất cả mọi người là một trận đinh tai nhức óc ù tai thanh âm. Tô Dạ vẫn không có bất luận cái gì động dung, tại cái này 9 vạn trượng kim thân hiện ra mà ra lúc. Tô Dạ cũng theo đó đem chính mình cửu môn thần thông triệu hoán mà ra. Thiên đình thần thú, thiên đình thần thú hiện ra, cùng cái này 9 vạn trượng kim thân đối lập lại với nhau. Tôn Thiên Khung con ngươi co rụt lại, bởi vì Tô Dạ thiên đình thần thú thân thể vậy mà so với hắn còn muốn bàng đại. Đã đạt đến 10 vạn trượng độ cao, làm sao có thể? Tôn Thiên Khung cắn răng một cái cửa ải, thao túng kim thân, một trường oanh kích mà đi, một trường này, có thể tùy thời nghiền nát một cái luyện hư cảnh cường giả. Bất quá Tô Dạ cũng không phải ăn chay, thiên đình thần thú đại lượng âm đình bồi hồi, cùng cái này Tôn Thiên Khung đấu pháp bên dưới, khó phân cao thấp, hai người đánh có thể nói nhiệt huyết, chung quanh hoàn cảnh thậm chí đều bị bọn hắn phá hư. Một đám nhân loại cường giả, cùng thiên ma cường giả vây xem bên dưới, vừa lui lại lui, sợ cái này càng ngày càng mở rộng dư ba có thể lan đến gần chính mình. Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn không khỏi là rung động tại tâm. Bọn hắn nguyên bản còn có chút không phục, hiện tại đến xem, ai chen chân Tô Dạ cùng cái này Tôn Thiên Khung giao thủ đều có thể thành vướng bận. Cho dù là ngồi ở vị trí cao bọn hắn cũng là như thế. Cái này là đúng nghĩa thần tiên đánh nhau a. Hai cái cự đại tồn tại ở thiên quân vực bên trên va chạm. Cái này vừa đụng chạm, kéo dài đến hơn một canh giờ. Hai bên không khỏi là kịch liệt đấu pháp, vậy mà cũng không thể phân ra cái cao thấp đi ra. Bất quá, cái này một canh giờ, không mấy hiệp xuống, Tôn Thiên Khung lại là càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì, hắn 9 vạn trượng kim thân, vậy mà không cách nào liều mạng qua được Tô Dạ thiên đình thần thú. Ngược lại là Tô Dạ, càng đánh càng hung. Tiếp tục như thế, hắn 9 vạn trượng kim thân đều có chút không chịu nổi. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái, nếu như nói hắn cửu môn thần thông tu luyện bên dưới. Thiên đình thần thú là hư ảnh trạng thái, tự nhiên là rất khó đối đầu cái này 9 vạn trượng kim thân. Thiên ma kim thân thần thông, thực ra chính là vì đền bù sinh mạng thể cấp độ không đủ mà đản sinh ra. Thế nhưng là hắn lợi dụng sinh mệnh tạo hóa chế tạo mà ra thiên đình thần thú. Từ sinh mạng thể cấp độ đi lên nói. Căn bản không kém gì chân chính thiên đình thần thú, cùng 9 vạn trượng kim thân va chạm nhau bên dưới vốn không rơi vào hạ phong. Lại thêm, hắn cửu môn thần thông thi triển, không giống như là kim thân thần thông. Kim thân thần thông là Tôn Thiên Khung toàn bộ hóa thành kim thân. Mà bản thể của hắn vẫn còn, phối hợp thiên đình thần thú, lại phối hợp bên trên cửu môn thần thông bản thể hư ảnh. Liền tạo thành tam phương chiến lực. Mặc cho cái này Tôn Thiên Khung kim thân thần thông tại là nghịch thiên. Muốn ở phương diện này thủ thắng với hắn nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tô Dạ bây giờ nhìn đến ra Tôn Thiên Khung đã lòng nóng như lửa đốt. Lại thêm thủ đoạn bần thiếu, dự định trực tiếp tới một cái thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Vẫn diệt chi kiếm, Tô Dạ thao túng cửu môn thần thông, lợi dụng vẫn diệt chi kiếm kiếm khí chế tạo mà ra hư ảnh. Chỉ một thoáng một chiêu vẫn diệt chi kiếm hạ xuống. Hắn chế tạo mà ra vẫn diệt chi kiếm cự tướng, mặc dù không thể thành hình, bất quá giờ phút này phối hợp hắn thi triển vẫn diệt chi kiếm tất nhiên là không thành vấn đề, mà lại uy lực muốn so trước đó còn mạnh hơn ra không ít. Rơi, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, rất có bầu trời chôn vùi tư thế, một kiếm phát xuống, xem Tôn Thiên Khung đều quá sợ hãi, đây là thần thông gì, cho ta đỡ được, Tôn Thiên Khung giống giận gào thét, tất cả thần thông thi triển mà ra. Dự định đem Tô Dạ một chiêu này vẫn diệt chi kiếm cưỡng ép đỡ được. Thế nhưng là, hắn thủ đoạn thần thông tải vẫn diệt chi kiếm trước mặt lộ vẻ không đỡ nổi một đòn. Bị tầng tầng hóa giải ra đằng sau, 9 vạn trượng kim thân mạnh mẽ ăn Tô Dạ một kích này vẫn diệt chi kiếm. Răng rác, hắn 9 vạn trượng kim thân đúng là tầng tầng vỡ vụn ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến tại trong không khí. Mà hắn thiên ma bản thể. Cũng theo đó một ngụm máu phun tới, nhận lấy một chút thương thế, thụ thương, nhìn thấy một màn như thế, Cát Hồng cùng Nhạc Bắc Sơn không khỏi là kinh hỉ bộc lộ. Cả đám loại cường giả cũng là vui mừng hiển hiện, Tôn Thiên Khung thụ thương, cái này tại bọn hắn mà nói thế nhưng là đại tốt tin tức một kiện. Bất quá Tô Dạ biểu lộ lại không có gì thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Tôn Thiên Khung, ngược lại biến thành càng ngày càng trở nên nặng nề, tốt tốt. Bắc Cảnh, ngươi biểu hiện rất tốt, Tôn Thiên Khung cắn răng nói ra, thậm chí ngay cả ta 9 vạn trượng kim thân đều bị ngươi phá giải. Không thể không nói, ngươi rất đáng gờm, nói thật ra, một chiêu này ta ẩn giấu nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, vốn là không có ý định tùy tiện thi triển mà ra. Hôm nay nếu như không cần chiêu này, ta sợ rằng thật đúng là rất khó thủ thắng ngươi. Tô Dạ cảm nhận được Tôn Thiên Khung quanh thân cái kia hắc vụ lượn quanh. Đại lượng thái âm chi khí hội tụ xuống hình thành kinh khủng áp lực. Không biết cái này Tôn Thiên Khung rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá hắn tự nhiên không có khả năng nhường Tôn Thiên Khung như thế tùy ý vọng động xuống dưới. Dự định cưỡng ép hóa giải hắn thủ đoạn. Thế nhưng là, vẫn là muộn một chút. Tôn Thiên Khung triệu hoán bên dưới. Trong hư vô hiện ra rất nhiều nhân loại dã thi. Những thứ này dã thi số lượng ngàn vạn. Nhiều vô số kể, về số lượng đơn giản có thể xưng dày đặc. Chương 1758, thắng bại mấu chốt cái này là một đám người toàn bộ đều thấy choáng. Cái này dã thi số lượng khoảng chừng hơn vạn cái, mà lại trong đó xen lẫn nhân loại cường giả, cùng thiên ma cường giả, còn có một số khác biệt sinh mạng thể vực ngoại cường giả. Trong đó, có không ít đã đạt đến luyện hư cảnh, còn có một số hợp đạo cảnh các loại, những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cái này để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Hơn vạn cái, dù là trong đó chỉ có 1.000 cái luyện hư cảnh. 1/10, đều là một nhóm đánh đâu thằng đó quân đội, có thể tiến đánh kế tiếp vực, càng khỏi phải nói ở trong đó, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có 1.000 cái luyện hư cảnh cường giả. Đã xong, triệt để đã xong, Cát Hồng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ai cũng không nghĩ ra, Tô Dạ đã đầy đủ nghịch thiên, cái này Tôn Thiên Khung càng là nghịch thiên. Tôn Thiên Khung trên mặt hiển lộ ra tự tin, cười lạnh nói, bác cảnh, chiêu này, chính là ta mạnh nhất át chủ bài, là ta tại hợp đạo cảnh bắt đầu chém giết qua hết thảy các tộc cường giả. Trong đó không thiếu có thứ 8 chiến trường chấn thủ, thống lĩnh, thậm chí là thành chủ cấp bậc cường giả, luyện hư cảnh giã thi số lượng cao tới 3.200 tên. Người có thể lấy lực lượng một người giải quyết tộc ta mấy trăm tên thiên ma. Như vậy mấy ngàn tên giã thi. Ngươi muốn ứng đối như thế nào? Tôn Thiên Khung liếm môi một cái, trên mặt viết đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn, Tô Dạ biểu lộ càng biến thành nặng nề, cho dù hắn nắm giữ thiên đình thần thú, cùng cửu môn thần thông các loại thủ đoạn, giờ phút này cũng ẩn ẩn không biết ứng đối ra sao lên. Dù là đứng trước mặt chính là đồng bào của hắn thi thể, lấy hắn tuyệt đối ý chí lực cũng có thể không chút do dự đem phá hủy đánh chết. Bởi vì hắn biết rõ bày ở trước mặt hắn đã là người chết. Thế nhưng là nhiều như vậy số lượng, để hắn xử lý như thế nào? Hơn vạn cái dã thi, đánh như thế nào, cho ta đi. Tôn Thiên Khung căn bản không cho Tô Dạ thở dốc cơ hội. Thao túng đại lượng dã thi phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ trấn áp mà xuống. Cái này đại lượng dã thi điên cuồng vô tình, căn bản không hơi dừng lại một chút, liền là một cái chỉ biết là điên cuồng giết chóc cơ hội. Tô Dạ nếm thử một kiếm mà đi, một phen càn quét xuống. Lại cũng chỉ là giải quyết mấy chục cái giã thi, sau đó, liền đã bị cái này đại lượng giã thi tầng tầng vây lại. Bao có thể nói là kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ thần sắc nặng nề, chỉ đến miệng bên trong nhẹ nhàng thì thầm. Chấp trưởng càn khôn, dẫn khí hóa lôi, lôi bạo, Tô Dạ tay cầm bóp. Trên bầu trời lôi trì cuồn cuộn sinh ra, lôi trì phía trên, ra đời một cái cự thú hư ảnh. Cái này cự thú đầu lâu không biết là thần thánh phương nào. Sinh ra thời điểm, đại lượng tử quang lôi điện từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa rơi như thế, đánh vào cái này tầng tầng lớp lớp, đã đem Tô Dạ bao vây tại một chỗ giã thi trên thân. A, ngô, đại lượng giã thi tại cái này lôi điện bên dưới triệt để sụp đổ chôn vùi. Cửu tiêu thần lôi, đối với cái này giã thi có được đầy đủ tuyệt đối khắc chế năng lực. Lôi bạo, là Tô Dạ tối mới sáng tác ra lôi pháp, môn này lôi pháp. Là Tô Dạ tại dung hợp thiên đình thần thú huyết dịch lúc. Tự sáng tạo một môn thần thông, thiên đình thần thú có một môn thiên phú thần thông, có thể câu thông đến hồng hoang lôi đình trưởng khống giả. Thiên đình thần thú đem nó xưng chi là lôi tổ, Tô Dạ nắm giữ thiên đình thần thú đằng sau, tự nhiên cũng có thể câu thông đến lôi tổ. Môn này lôi bạo, liền có dùng cái này sinh ra, lôi bạo uy lực cuồn cuộn phát xuống, lốp bốp bên dưới. Hơn ngàn tên thiên ma như vậy đánh chết mệnh, thế nhưng là Tôn Thiên Khung tự nhiên không hội cứ như vậy nhường Tô Dạ tùy ý vọng động xuống dưới. Từng đạo mặt quỷ hiện ra mà ra, đúng là đem Tô Dạ lôi bạo lôi điện nuốt ăn không còn một mảnh. Làm đến Tô Dạ lôi bạo chi uy, không có cách nào lại đối với mấy cái này giã thi tạo thành trọng thương tổn thương. Tôn Thiên Khung sắc mặt lạnh giá mà nói, thiên lôi, ha ha, bác cảnh, thủ đoạn của ngươi thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Thiên lôi đối với ta cái này giã thi xác thực có không nhỏ tác dụng khắc chế. Bất quá đáng tiếc, ta có là pháp môn có thể hóa giải ngươi thiên lôi. Những thứ này giã thi không có dừng lại, lại một lần nữa hướng Tô Dạ phát khởi vô thiên cái địa tiến công. Tô Dạ biết rõ, chỉ cần một chút thời gian, hắn liền hội bị những thứ này dã thi triệt để bao vây. Đến lúc đó cho dù là hắn, cũng sẽ rơi vào tuyệt đối thế cục bất lợi bên trong. Cho dù có thể thoát đi, nhưng bại thế đã định, cái này Tôn Thiên Khung, thật đúng là mạnh a, xem ra, chỉ có thể nếm thử dùng xuống cái này. Tô Dạ lẩm bẩm nói thực ra, cái này lực lượng hắn hiện tại dùng còn 10 phần miễn cưỡng. Bất quá lại đến thừa nhận, cái này lực lượng tại đối diện với mấy cái này dã thi lúc, không hề nghi ngờ là có được tuyệt đối chủ quyền. Tô Dạ ngừng thở, đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng, không nhúc nhích, thật chẳng lẽ phải thua? Một đám nhân loại cường giả thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, Mãn Tuyết Nhi nhìn qua Tô Dạ bóng lưng, nàng không hy vọng Tô Dạ thua. Bắc Cảnh huynh, Nhạc Phi Minh cũng là cắn chặt hàm răng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể lấy lực lượng một người đem Tô Dạ đẩy vào tuyệt cảnh người. Cũng biết trên đời này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, kết thúc. Tôn Thiên Khung nhếch miệng lên, phảng phất đã tuyên cáo thắng bại thuộc về. Thế nhưng là đúng lúc này, Tô Dạ quanh thân bỗng nhiên phun thả ra từng đạo khí tức quỷ dị. Này khí tức cấp tốc khuếch tán ra đằng sau, cái kia nguyên bản còn điên cuồng tiến công dã thi, vậy mà toàn bộ dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tôn Thiên Khung ý đồ thao túng những thứ này dã thi, lại phát hiện những thứ này dã thi đứng ở nơi đó, hoàn toàn không chịu khống chế của hắn. Không nên uổng phí tâm cơ. Tô Dạ mở to hai con ngươi nhìn xem Tôn Thiên Khung, ngữ khí lộ vẻ có mấy phần suy yếu, sắc mặt cũng đặc biệt trắng bệch. Bọn hắn đã triệt để hóa thành thi thể, linh hồn tiến vào luân hồi, không còn đã bị khống chế của ngươi. Tôn Thiên Khung con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại tất phải đến thừa nhận, thật sự là hắn đã hoàn toàn không cách nào thao túng những thứ này dã thi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tôn Thiên Khung càng ngày càng sốt ruột. Tô Dạ cười cười, tự nhiên sẽ không cho Tôn Thiên Khung giải thích. Sinh mệnh tạo hóa, liền là thần kỳ như vậy. Tôn Thiên Khung tự nhận là đã nắm giữ hết thảy, có thể nhưng lại không biết. Nhiều như vậy dã thi sớm đã không có sinh mệnh, là Tôn Thiên Khung cưỡng ép lợi dụng oan hồn lệ quỷ chế tạo sinh mệnh. Cái này tự nhiên là tại Tô Dạ sinh mệnh tạo hóa khống chế trong đó. Một hồi tạo hóa mà đi. Những thứ này dã thi tự nhiên hội thoát ly Tôn Thiên Khung trói buộc cùng khống chế. Bất quá, tạo hóa dù sao cũng là tạo hóa, cái này căn bản không phải Tô Dạ cấp độ này vận dụng lực lượng. Hiện tại bị Tô Dạ dùng đến, tự nhiên là tâm lực lao lực quá độ, vô cùng suy yếu, thậm chí tùy thời cũng sẽ kiệt lực ngã xuống đất. Tôn Thiên Khung rất nhanh đã nhận ra những thứ này, hung tợn nói, tuy nói không biết ngươi vừa rồi dùng đến cùng là thủ đoạn gì. Bất quá Bắc Cảnh, ngươi nhìn cũng chi không chống được quá lâu đi. Ha ha ha ha, Tô Dạ hoàn toàn chính xác chi không chống được quá lâu. Bất quá hắn cũng không e ngại, ta xác thực hao phí không ít lực lượng. Bất quá Tôn Thiên Khung, so với ta, tình huống của ngươi tựa hồ cũng không tốt hơn chỗ nào đi. Tôn Thiên Khung cũng trầm mặc xuống, thủ đoạn ra hết bên dưới. Hai người đều biết, tiếp xuống mới là thắng bại mấu chốt. Chương 1759, hôn mê tức tỉnh. Tất cả dã thi đều đã biến mất, Cát Hồng rung động nhìn xem đây hết thảy, Nhạc Bắc Sơn kinh hãi không thôi, thật khó có thể tưởng tượng, Bắc Cảnh tiểu hữu còn có thần thông có thể đem cái này dã thi hết thảy hóa giải hoàn tất. Cũng may là Bắc Cảnh tiểu hữu xuất thủ, đổi lại những người khác, vẻn vẹn cái này hơn vạn tên dã thi, không biết muốn tổn thương bao nhiêu binh lực, hai người lại giao thủ đi lên, Cát Hồng nói ra, Nhạc Bắc Sơn ngưng trọng nói. Bắc Cảnh tiểu hữu hiện tại cũng tiến nhập vô cùng hư nhược trạng thái. Tôn Thiên Khung giống nhau là như thế, tiếp xuống mới là hai người quyết thắng thua thời gian. Tôn Thiên Khung hiện tại lửa giận phun trào, ánh mắt bên trong hàm chứa phẫn nộ cùng sát ý. Phải biết, nhiều như vậy dã thi, hắn không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, liền cùng loại với vẫn diệt chi kiếm như thế. Tích lũy càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, mà lại tuyệt đối không có hạn mức cao nhất. Nhiều năm như vậy, hắn giết nhiều người như vậy, mới chủ bị thoát ra một dạng số lượng dã thi, vốn đã ngoại trừ cái kia mấy cái huynh đệ bên ngoài. Tuyệt đối với không có nhân loại có thể cùng chính mình chống lại. Lại không muốn nhiều như vậy dã thi bị Tô Dạ một người một mẻ hốt gọn. Bác Cảnh, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Tôn Thiên Khung gào thét bên dưới, Trảm Thiên Nhận cấp tốc hạ xuống, Tô Dạ cấp tốc vung động kiếm trong tay, vô ảnh thập lục kiếm, đạo này đạo kiếm ảnh mà đi. Tôn Thiên Khung trong lúc nhất thời không làm gì được đến Tô Giả. Mà Tô Giả cũng tương tự không cách nào tùy tiện làm gì được Tôn Thiên Khung. Giao thủ đến cuối cùng khâu, hai người cũng đã tình trạng kiệt sức, liên thủ đoạn uy lực đều đã kém xa trước đây. Lại một phen kịch liệt va chạm, Tô Giả cùng Tôn Thiên Khung lại là cân sức ngang tài. Tôn Thiên Khung cắn răng một cái cửa ải, từ bên hông bên trong lại lấy ra một cây thất thải đằng tiên. Cái này thất thải đằng tiên nắm trong tay, rầm rầm một thanh ném ra ngoài, phun thả ra đại lượng thất thải lực lượng, thần khí, Tô Giả mày nhăn lại, lại là một thanh thần khí, có thể nhìn ra được Tôn Thiên Khung thủ đoạn phong phú. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể liều mạng, đến cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không muốn từ bỏ, phá cho ta. Tô Giả vô ảnh thập lục kiếm tiếp tục chảm kích, nhưng mà một hơi đối mặt cái này chảm thiên nhận cùng thất thải đằng tiên song hướng thần khí lực. Lượng gia trì lúc, vẫn là kém không ít, bị trực tiếp oanh kích vỡ nát. Kinh thiên thứ, Tô Giả thao túng kinh thiên thứ, gia trì thần ma chi lực, lại phối hợp vô ảnh thập lục kiếm thừa xuống mấy món. Rốt cục miễn cưỡng đem này đôi hướng thần khí.